Chương 89, tình cảm. Nhân loại, ngươi làm sao có khả năng đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Giao Long cái kia cự trong mắt lộ ra thật không thể tin, nó làm sao cũng không nghĩ ra, trước ở trong mắt nó hay là con kiến hôi đồng dạng loài bò sát, nhưng trở nên mạnh như thế. Y tờ nói nhảm, bó tay chịu trói đi cổ hủ ánh mắt lãnh đạm, thanh âm giống như sấm rền đồng dạng run run vang vọng. Thực lực đạt đến thiên nhân cảnh giới, đã chạm tới một tia đạo tồn tại, mỗi một đạo công kích cũng ẩn chứa đạo tắc. Tuy nhiên thực lực của hắn, chính là bị mạnh mẽ tăng lên, nhưng vẫn có thể, chạm tới cái kia một tia nói. Ta không biết tại sao thực lực ngươi lại đột nhiên tăng nhiều, nhưng cái này trùng quy không phải là ngươi, muốn cho ta thần phục không thể giao long giận dữ. Tuy nhiên hắn chỉ là chân long nhất tộc bảng chi, nhưng hắn kiêu ngạo lại có thể nào dễ dàng khuất phục tại người khác. Há mồm liền lại là một cột nước xì ra, cái này đạo thủy trụ bên trong so trước đó ẩn chứa năng lượng cường đại hơn. Chấn cổ hủ đồng dạng hét lớn một tiếng, miệng phun thiên âm, âm luật đang dệt, hóa thành một cái kim quang đại tự, chậm rãi chấn áp mà xuống. Cổ vũ tu là văn võ chi đạo, lấy văn phá văn pháp, dùng võ nát sơn hà, bên này là hắn đạo. Chỉ bất quá hắn thực lực còn quá mức nhỏ yếu, cái này một lời biến thành chấn chữ, QNZ hiếm có lớn khoảng một trượng tiểu còn có chút hư huyễn. Cổ có vô thượng đại năng, tu luyện văn võ chi đạo, một lời liền có thể hủy diệt văn vật, nhất chỉ liền có thể phá toái tinh thần. Bất quá đối với hiện tại cổ hủ mà nói lại là thỏa mãn, cái này một chấn chữ đủ để đánh giết tất cả phá hư cảnh chi nờ tầng cao thủ. Cho dù là xem giao long loại này có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại, cũng có thể trọng thương, dù sao cùng cảnh giới bên trong tồn tại vô địch, cũng không phải là đùa giỡn. Thì vẫn đúng là mẹ hắn đau trên mặt đất, Tần Kiếm Ca ngồi dưới đất, sắc mặt mang theo một chút thảm liếc, hắn tay trái lại càng là giống như là muốn phá toái giống như vậy, che kín từng đạo tơ máu. Cái này chính là cỗ này lực lượng tạo thành hậu quả, nếu không phải bản thân hắn thể chất liền cường hãn, kinh mạch đủ cứng cỏi, chỉ sợ hắn thân thể đã sớm ở cỗ này năng lượng trùng kích dưới vỡ ra được. Dù là như vậy, Tần Kiếm Ca cũng có chút nghi mà sợ. Tần Đại Ca, ngươi không sao chứ? Một bên, Đái Tâm Địch thân thiết hỏi, đồng thời lấy ra một viên đan mùi thơm khắp nơi đan dược chữa trị vết thương, nhét vào Tần Kiếm Ca trong miệng. Bàn tay ngọc đẹp vuốt ve đến Tần Kiếm Ca môi, Đái Tâm Địch, thân thể không khỏi khẽ run lên, mặt cười nhất thời hiện lên một vệt đỏ ửng, sau đó rất nhanh thu hồi lại. Một bên Tần Kiếm Ca cũng như vậy, dù cho hắn tình thương thấp hơn vào giờ phút này cũng có thể cảm giác được cái gì, gương mặt nhất thời trơn lên đỏ bừng. Tần Kiếm Ca gãi đầu một cái, mang theo một luồng ngượng ngùng tâm ý, nhẹ giọng nói ra. Không trung chiến đấu vẫn đang kéo dài, có thể nhìn thấy giao long trên thân thể che kín máu tươi, đại lượng lân mảnh bóc ra. Nếu không phải giao long thuộc về long một loại, nhục thể vốn là vô cùng mạnh mẽ, đổi lại những yêu thú khác đến, đã sớm ở cổ hủ công kích bên dưới hóa thành bọt máu. Nghiệt xúc, có bằng lòng hay không thần phục cổ hủ hét lớn một tiếng, tiếng như sấm sét truyền khắp chu vi mấy phạm vi trăm dặm, bên trong phạm vi, vô số yêu thú cấp thấp bị chấn động thất khiếu chảy máu mà chết, không chung lại càng là chim tờ ơn lờ tuyệt. Nhân loại, đừng hòng để bản vương thần phục, cho dù chết cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay giao long giận dữ nói, nguyên bản huệ vải khí tức nhất thời trơn lên bắt đầu cuồng bạo. Hừ đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi lấy cổ vũ nhãn lực tự nhiên nhìn ra cái này giao long là muốn tự bạo cùng hắn đồng quy vu tận, bởi vậy lại có thể như nó mong muốn. Phất tay nhẹ dương, chu vi trong vòng mấy trăm dặm thiên địa linh lực trong nháy mắt hội tụ ở cùng một nơi, hình thành một cái cự đại trưởng ấn. Tay đi xuống ép một chút, cái kia trưởng ấn đồng dạng hạ thấp xuống, chỉ bất quá tốc độ càng nhanh hơn. Văn Hòa, lưu hắn một mạng nhìn thấy cổ hủ muốn một trưởng giải quyết đi giao long. Tần Kiếm Ca vội vã lớn tiếng la lên. Hắn nhiệm vụ nhưng là phải hàng phục, này con giao long, nếu như bị một trưởng đập thành thịt nát, hắn muốn khóc cũng không kịp. 185 Nga Y22 Tha NG11, siêu tầm 1452 hiện nay tổng cộng ghi nợ cửu trường, trời sáng cùng song hưu bù đắp, nếu là không có bù đắp, lưu đến tuần sau.